Chiến thần Cuồng Phong, chương 1869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1869. Vào thời điểm này, bất cứ ai nói giúp Quỷ Vương Huyền Viêm cũng có thể chọc giận Ma Quân Cửu U, đến lúc đó ai sẽ nói giúp họ ơn nữa. Điều quan trọng nhất là Quỷ Vương Huyền Viêm lại để cho Ngũ Đại Ma Vương bọn họ mất đi một người lớn như vậy. Tốt hơn là để Quỷ Vương Huyền Viêm chết nhanh một chút, để thanh niên tên Tu La kia lên kế vị thứ Đại Ma Vương, không hẹn mà cùng nhau trầm mặc. Cánh tay của Tần Vũ Phong giống như đao rơi xuống, đầu của Quỷ Vương Huyền Viêm lộc cộc rơi xuống sàn, vẻ mặt hiện lên sự không cam tâm cùng sợ hãi tột đột. Một giây sau, máu tươi phun ra. Máu văng ra hoàn toàn bị bức chắn chặn lại, bức chắn phủ kín máu của Quỷ Vương Huyền Viêm. Lúc này mọi người đều im lặng, nhưng rất nhanh cả hội trường lại một lần nữa xôn xao. Trời ơi, Tu La giết Quỷ Vương Huyền Viêm rồi, tôi không nhìn nhầm chứ, Quỷ Vương Huyền Viêm chết rồi. Trẻ như vậy thế mà sức mạnh còn mạnh mẽ hơn cả Quỷ Vương Huyền Viêm, nói giết là giết. Cậu ta không sợ tứ đại ma vương báo thù sao? Trời ơi, Tu La này đầu tiên là đánh bị thương tiểu Quỷ Vương, sau đó là giết Quỷ Vương Huyền Viêm, điều này thực sự là có chút đáng sợ. Đây là sức mạnh gì vậy? Đây chính là uy lực của vô tướng thiên ma công sao? Chẳng trách Quỷ Vương Huyền Viêm vẫn luôn muốn tìm cuốn công pháp đó cho tiểu Quỷ Vương. Chặt đứt đầu người trước mặt bao nhiêu người như vậy? Đây quả thật đang khiêu khích tiểu Quỷ Vương mà. Ha ha, vậy thì có sao? Tiểu Quỷ Vương bây giờ có khác gì tên phế nhân đấy, trước đây làm nhiều chuyện huynh hoang như vậy, bị người ta tìm tới báo thù còn không hết, còn có thể đi tìm người ta mà báo thù sao? Nói cho cùng thì cũng phải, tiểu Quỷ Vương này thật đáng đời. Thậm chí còn có người cảm thấy Quỷ Vương Huyền Viêm cũng đáng đời. Những năm này không chỉ có tiểu Quỷ Vương kiêu ngạo vô độ, nói chuyện không để ý đến ai, tiểu Quỷ Vương hung hăng như vậy thì Quỷ Vương Huyền Viêm có thể kém sao? Dựa vào mối quan hệ là một trong năm đại ma vương, ông ta thu thuế bừa bãi, khẩu trừ phúc lợi, thậm chí còn muốn giết người, nhưng vì thân phận của ông ta nên chưa từng có người nào tìm đến Ma Quân Cửu U để tố giác. Mọi người đối với hai bố con Quỷ Vương Huyền Viêm đã chồng chất thù oán từ lâu, nhưng vì đủ thứ lý do nói không được, đánh cũng không lại, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Hôm nay, một Tu La ngang trời xuất thế đã chặt đứt đầu của Quỷ Vương Huyền Viêm. Quả thực là quá đáng sợ. Lúc này, bao gồm cả hai người nhà họ Đường tới dự yến tiệc cũng vô cùng kinh ngạc. Trưởng lão và Đường Xương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ khó tin và kích động. Đường Xương kích động là bởi vì Tu La Đại Nhân thắng rồi. Tu La Đại Nhân đã giết Quỷ Vương Huyền Viêm, điều này chứng tỏ rằng Tu La Đại Nhân sẽ không chết. Tốt quá rồi, Đường Xương vui mừng, che đôi môi đỏ mọng, trên mặt tràn đầy vui sướng, đôi mắt đẹp để suýt chút nữa thì bật khóc. Còn trưởng lão ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, gần như không nói nên lời. Trận huyết đấu này Tu La thắng rồi, anh đã giết Quỷ Vương Huyền Viêm, điều này chứng tỏ rằng từ nay trở đi nhà họ Đường không còn phải lo lắng Quỷ Vương Huyền Viêm tới báo thù nữa. Thậm chí cả tiểu Quỷ Vương huynh hoang vô độ kia có lẽ cũng sẽ sớm biến mất thôi. Sẽ không có ai vì chuyện của Tu La mà đến tìm Đường Gia Bảo gây rắc rối nữa. Cách chương.